Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, thứ 204 chương thượng cổ bí thuật. Ba người trầm mặc, ngồi ở trong đại sảnh không nói một lời. Mỗi người nghĩ đối sách. Dạ Phi Nhi ngẩng đầu nhìn ra da của nàng và sư phó. Trong lòng hạ định quyết tâm, nàng không thể để cho bất luận kẻ nào có việc. Hy vọng lần này có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Sư phó, gia gia, đã mục đích của bọn họ là ta. Ngày mai khẳng định nhượng một mình ta ra. Mặc kệ ngày mai bọn họ đưa ra cái dạng gì điều kiện. Chúng ta chỉ có thể bị động tiếp thu. Dù sao 40 mấy cái nhân mạng nắm ở trong tay của đối phương. Bọn họ khẳng định đã chuẩn bị đã lâu. Chắc hẳn mang đến cao thủ cũng không thiếu. Hiện nay chúng ta còn không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu như có thể dùng trí tốt nhất, bằng không dù cho ta bị bọn họ bắt đi, các ngươi đô không thể động thủ. Thỉnh gia gia và sư phó đáp ứng ta, ta không có việc gì, nhất định sẽ mau chóng đem về đến, không được. Lão gia tử và băng thích thiên đồng thời đứng lên. Nói cái gì bọn họ đô không đồng ý, làm cho nàng một người đi mạo hiểm, sao có thể đâu. Kiên quyết không được, gia gia, sư phó, các ngươi nghe ta nói hết, trước kia một ba địch nhân đều là linh hoàng trở lên tu vi. Nhân số ít nhất đều là trên trăm ơ siêu, chúng ta căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Như nếu như đối phương nhân số ít, ta đương nhiên là tới một giết một, hiển nhiên không phải, các ngươi đã quên sao? Ta có ưu tuyệt, ta tùy thời cũng có thể trốn vào không gian. Huống chi Phần Thiên, Vân Hàm Ly và Lãnh Ngạo tiền bối bọn họ đô ở. Nếu không nữa thì còn có Tiểu Thất, Tử Vân Lưu Quang Hồ và Tiểu Bạch đâu. Bó tay chịu trói đương nhiên bất là tính cách của ta. Đãn đầu tiên được cứu ra bách tính lại nói. Nếu như cứu bất ra những thứ ấy bách tính, chúng ta liền hội mất đi dân tâm. Thành Lạc Dương bách tính đem sẽ không khoan dung chúng ta tiếp tục ở tại chỗ này, Dạ Phi Nhi một. Phen nói khẩn thiết mà nghiêm túc, Phi Nhi, bất kể như thế nào cũng không thể nhượng ngươi lấy thân phạm hiểm mơ siêu, ta là của ngươi sư phó. Lẽ ra bảo hộ ngươi, ngày mai vi sư ra ứng đối, băng thích thiên nói cái gì đô không đồng ý. Ra ra thứ nhất không được, ngày mai sẽ do ta và thần y hai người đi, lão gia tử càng không đồng ý. Mặc kệ Dạ Phi Nhi nói như thế nào, hai lão nhân đô không đồng ý. Kia như vậy, xem ngày mai bọn họ đưa ra điều kiện lại định đi, Dạ Phi Nhi bất đắc dĩ. Nàng biết bọn họ rất khó đồng ý, thế nhưng nàng thật sự có biện pháp chạy trốn. Còn có một chút, bất muốn nói cho Tuyệt Vô Hàn. Hắn đã đi rồi một ngày, cũng không còn kịp rồi. Ta không thể mỗi lần đều phải dựa vào hắn. Hắn là tà đế, có hắn chuyện của mình muốn làm. Nếu như bởi vì ta mà trói lại nàng. Đã nói lên ta đã thành hắn gánh nặng, ta hy vọng ta có thể cùng hắn sóng vai đồng hành. Mà cũng không phải là một mực trốn ở phía sau hắn. Nhượng hắn bảo vệ, như vậy ta sẽ khinh thường chính mình, không xứng làm thê tử của hắn. Dạ Phi Nhi kiên định thanh âm nghe vào lão gia tử và băng thích. Thiên trong lòng, đồ rất bất đắc dĩ. Tiểu nha đầu nói là sự thực, bọn họ minh bạch hiện thực có bao nhiêu sao tàn khốc. Nhưng là bọn hắn đau lòng tiểu nha đầu, nàng nguyên bản hoa quý niên kỷ hẳn là hảo thật vui vẻ vui đùa. Thế nhưng nàng lại làm so với bất luận cái gì nam nhân đều rất khó làm được sự tình. Không có biện pháp, ai kêu nàng là Tử Phượng một tộc công chúa, Tử Khuynh Nhan nữ nhi, việc là cao quý thân phận, càng phải so với người khác lưng đeo trách nhiệm nhiều. Chỉ có cường đại, nàng mới có thể một đường vượt mọi chông gai. Phượng Lâm Thiên Hạ, ba người lại thương lượng một hồi liền mỗi người về nghỉ ngơi. Dạ Phi Nhi trở lại gian phòng, lần đầu tiên đối mặt vắng vẻ gian phòng, trong lòng trống không, một năm này nhiều nàng và Tuyệt Vô Hàn như hình với bóng. Đột nhiên gian hắn ly khai, nàng rất không có thói quen, quả nhiên nàng đã ỷ lại thượng hắn sao? Trong phòng còn lưu có hơi thở của hắn, nàng dùng sức hít mũi một cái. Thiểm tiến không gian lý, tiến vào liền rất xa thấy Tiểu Tam chỉ ở vội vàng loại thảo dược. tiểu bạch bào hố, tiểu thất ném hạt giống, tiểu hồ ly thì đem hố điền hảo, tiểu tam chỉ hợp tác thân mật vô gian, phối hợp hoàn mỹ, phần thiên, vân hàm ly, xích diễm và lãnh ngạo cũng không có xuất quan, bốn người cửa phòng đều là đóng chặt, dạ phi nhi đi kho vũ khí, kiểm tra nàng thế kỷ 21 vũ khí tồn lượng. Hiện tại chỉ còn lại có phân nửa số lượng, nàng tiện tay cầm lên một bộ ám tiễn trang hảo đeo vào cổ tay phải thượng. Lại lấy ra kỷ khẩu súng bỏ vào tử phượng vòng tay lý. Cuối cùng cầm lên mạch lâm đại sư cho nàng làm tốt đệ nhất đem truy hồn thương. Từ truy hồn thương làm tốt hậu, nàng chưa bao giờ dùng qua, bởi vì không nỡ, phí tổn cao còn chưa có sự, nàng có rất nhiều bạc, chính là quá khó chế tác. Ngày mai nàng liền hào phóng một lần, thử thử này truy hồn thương uy lực, dám lấy bách tính đến uy hiếp nàng, thật cho rằng nàng liền hội bó tay chịu trói sao. Nhân phải cứu, kẻ địch nàng đồng dạng sẽ không bỏ qua. Khi trở về đi ngang qua thư phòng, nàng trực tiếp đẩy cửa đi vào. Từ bắt đầu tu luyện lúc chọn vô ảnh mê tung quyết và mê huyễn thiên tiên quyết hai bản bí tịch hậu, nàng lại cũng không có tiến vào quá. Đi vào giá sách, bắt đầu một quyển bản bắt đầu chọn thư, một giá sách chọn xong cũng không có tìm được thích hợp của nàng bí tịch. Trong lòng nàng bực bội, trực tiếp một mông ngồi trên ghế, đem góc bàn một cái hộp gỗ tử lay đến trước mặt. Nằm bò ở hộp thượng nghĩ sự tình, kết quả trực tiếp đem hộp cấp áp lạn, như thế bất trắc, dạ phi nhi khóe miệng một trều, đem một khối nhất nhất nhặt lên, nhặt được cuối cùng một khối lúc. Phía dưới lại lộ ra một quyển màu đỏ sách nhỏ, nguyên lai hộp gỗ là song tầng, nàng trước cho rằng nó chỉ là một tiểu ngoạn ý, tượng nàng như bây giờ mệt mỏi, nằm bò ở phía trên đùa, ai biết lại vẫn có thể phóng đông tây, bất quá, thế nào lại là một quyển màu đỏ tiểu bản đâu? Dạ phi nhi mở vừa nhìn, lập tức há hốc mồm, tự tượng tiểu nòng nọc như nhau cổ văn, nàng một đô không biết. Thế nhưng quyển sách này tại sao không có đặt ở giá sách tử thượng? Trái lại đặt ở một không chớp mắt hộp gỗ lý đâu? Như vậy không giống người thường, hẳn là so sánh quan trọng, hoặc là thường xuyên lật xem đi. Nàng một cái lắc mình ra không gian, trực tiếp đi hướng băng thích thiên gian phòng. Bên trong gian phòng, băng thích thiên còn đang suy nghĩ chuyện của ngày mai, suy đoán trên đường gặp được kẻ địch. Nghĩ đối sách, đột nhiên gian cảm thấy được Phi Nhi hơi thở, hắn đứng dậy đi mở cửa. Phi Nhi, thế nào, đã trễ thế này còn chưa ngủ? Băng thích thiên còn tưởng rằng tiểu nha đầu bởi vì tuyệt vô hàn ly khai không có thói quen đâu. Sư phó, ta vừa ở trong không gian trong lúc vô tình phát hiện này bản sách nhỏ. Thế nhưng mặt trên tự ta một đô không biết. Lấy tới cho sư phó nhìn nhìn, dạ phi nhi đem thư đặt ở hắn sư phó trên tay. Cổ văn sao, băng thích thiên nhìn trước sau trang bìa một chữ cũng không có. Mở vừa nhìn con ngươi co rụt lại, sau đó đại hỉ, thượng cổ bí thuật, phi nhi, đây là tử phượng một tộc độc hữu thượng cổ bí thuật. Là một bản viết tay bản, nhìn tự thể hẳn là tử phượng một tộc lão tổ lưu lại. Loại này cổ xưa pháp văn chỉ có vạn năm trước tổ tiên mới dùng. Băng tộc liền có loại này tự thể bí tịch, loại này bí thuật chỉ có tử phượng một tộc mới có thể tu luyện. Thật tốt quá, Phi Nhi, ngươi và Tầm Nhi nếu như có thể học được quyển sách này thượng bí thuật. Cứu ra cha mẹ ngươi sẽ dễ dàng hơn, vì sư này liền đem nó viết ra, tiện ngươi tu luyện, a ha ha. Thật sự là quá tốt, băng thích thiên cao hứng tượng cái tiểu hài tử. Cầm thư trực tiếp ngồi ở trên bàn bên cạnh, cầm lên giấy và bút liền bắt đầu phiên dịch. Thật tốt quá, trước phần thiên vẫn nhắc tới mẹ ta bí thuật là bao nhiêu cường đại. Hiện tại ta cũng rốt cuộc có thể học được, hy vọng ta có thể mau chóng học được. Tảo điểm đi Hàn Băng Chi Uyên đem cha mẹ cứu ra, dạ phi nhi mừng như điên. Chỉ cần có thể cứu cha nàng nương. Lại khó nàng cũng muốn tu luyện, đã là tử phượng một tộc bí thuật, tin nàng và cậu nhất định có thể mau chóng học được. Vì sư tin ngươi và Tầm Nhi năng lực, băng thích thiên khẳng định nói. Bọn họ đều là xuất sắc nhất, ta và cậu nhất định sẽ làm được, dạ phi nhi tin tưởng vững chắc. Hết chương.